Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 157. Giữa lúc Masrun ác thú vị xem cùng với chính mình muội muội Isuka Shiori đi lên sân khấu, đi nghênh đón nàng làm vị diện chi tử sau khi giác tỉnh đệ một cái nhiệm vụ thời điểm. Thiên cung thành phố mặt khác một chỗ địa phương, ở vào đông thành khu đế quốc phạn điếm Mogami tầng trong phòng trên ghế salon. Một vị nhìn qua phi thường trẻ tuổi có mái tóc màu vàng óng phi thường đẹp trai, tràn đầy thành thục nam tính mị lực âu phục nam nhân ngồi ở phía trên. Đặt ở anh tuấn nam nhân trước mắt là dùng đuôi dài cái kẹp ở văn bản tư liệu. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt lạc hướng bên trái, một bên đung đưa u tối màu vàng nhạt lưu hải một bên ngẩng đầu lên, cũng đem như cùng là cực kỳ lưỡi đao sắc bén giống nhau sắc bén ánh mắt híp lại. Thì ra là thế, tổng hợp lại độ nguy hiểm AAA cấp bậc công chúa cùng tổng hợp lại độ nguy hiểm ác mộng cùng tổng hợp lại độ nguy hiểm người ẩn cư. Cuối cùng cư nhiên còn có một cái có thể thao túng tinh linh lực thiếu niên sao? Như vậy bốn người cư nhiên ở cùng một trường đến trường. Cái này còn thật là khiến người ta cảm thấy rất hứng thú đâu, là. Vâng, đúng, ở một bên đợi mệnh. Chính là luyện chế cái này một phần tư liệu thiếu nữ. Nam nhân trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ nhàng mà nói ra. Ở nơi này ở ngoài, hiện trường còn có Kratotosker không trung tàu chiến ở. Hơn nữa, rõ ràng cho thấy tại bang chợ cùng phụ trợ mấy cái tinh linh cùng người thiếu niên kia. Xem ra Elliot lần này giành trước chúng ta rất nhiều a. Bất chi bất giác Kratotosker cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy tinh linh lực lượng a. Đang nghe Kratotosker tên này phía sau, một bên đợi mệnh thiếu nữ đẹp mắt mi nhi nhíu lại. Hiển nhiên Kratotosker tên này vô luận là đối với nam nhân hay là đối với nàng mà nói đều tồn tại rất sâu nhân duyên, lấy hòa bình thủ đoạn tới ức chế không gian chấn phát sinh, cũng làm ra bảo hộ bên ngoài sản sinh căn nguyên tinh linh loại này trừ phi là uống say mới. Chỉ có, sẽ nói ra hoang đường ngôn ngữ làm vì mình lý niệm tổ chức. Nam nhân vừa dùng châm chọc thanh âm nói, một bên không nhịn được muốn bật cười, lấy tay che ở khóe miệng của mình. Ha ha, trên thế giới lại có người ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa còn là một đoàn. Ellen, người nói một chút vì sao? Vì sao một đám kẻ ngu dốt sẽ liên hợp lại cùng nhau? Ha ha ha, thật sự là quá tốt, nở nụ cười. Cười lớn nam nhân giao ra thiếu nữ tên. Nhãn thần nhưng dần dần sắc bén lại. Được xưng Ellen thiếu nữ thư hoãn vừa rồi nhíu xinh đẹp xinh đẹp. Nhàn nhạt đáp, Whiskow tiên sinh, Kratotosker vượt lên đầu chỉ là tạm thời. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại bọn họ. Sẽ trước ở Kratotosker, phía trước hoàn toàn chóc nã cùng tiêu diệt tinh linh vĩ đại đại kế hoạch. Bị thiếu nữ Ellen gọi Whiskow tiên sinh nam nhân chẳng đáng mà liếc nhìn trong tài liệu Masrun. Hình ảnh, gật đầu tiếp tục nói. Như vậy, tình huống bên kia thế nào? Phi thường thuận lợi, Adiptus 3, phía dưới 10 danh đội viên. Ở hôm nay đã xứng thuộc đến AST trong. Hơn nữa có đầy đủ quyền hạn. Tốt, Whiskow thỏa mãn gật gật đầu. Vì để cho cái này cực kỳ miễn cưỡng biên chế thu được đi qua. Hắn cùng tổ chức của hắn nhưng là dùng hết không ít vật tư tới tiến hành hối lộ. Bất quá chỉ cần có thể thành công. Những thứ này hoàn toàn đều là một ít chuyện nhỏ. Whiskow biết muốn sử dụng mới hệ thống cùng cơ cấu có thể càng thêm có đủ có hiệu suất điều động. Những cái này dường như tay mình đủ một dạng, hiển hiện trang bị thao tác viên nhóm là cần khổng. Lầu tài chính cùng thời gian. Vì vậy hắn liền nghĩ đến lợi dụng Nhật bên trong lấy quan phương thân phận khiến cho dùng vũ lực. Dùng nhanh nhất phương thức để hoàn thành chính mình chóc nã tinh linh thu thập tinh linh trong cơ. Thể linh lực kết tinh mục đích. Đã như vậy, Whiskow một lần nữa nhìn thoáng qua vũ khí mù mịt địa ngoại mặt. Mới. Chỉ có, không phải ở thiên cung thành phố ca kịch viện phụ cận cảm ứng được không có không gian chấn tinh. Linh phản ứng sao? Như vậy thừa cơ hội này, để Adiptus 3 xuất động a. Đúng vậy, Ellen đáp lại nói. Ha ha Ellen, không ngờ tới thiên cung thành phố như vậy một cái tiểu địa phương. Tinh linh lần thứ ba xuất hiện. Cái này cái địa phương xem ra cực kỳ thần kỳ a. Quả thật có chút kỳ quái đâu. Whiskow tiên sinh, Ellen đáp lại nói. Ở Gem Club Executive Director. Trên thực chất thượng tầng chủ quản Isaac, Whiskow còn có đệ nhị chấp hành quan Ellen. Mother đạt tới lúc này vũ khí mông mông thiên cung thành phố. Đồng thời hạ mới tới lần đầu tiên chỉ lệnh tác chiến thời điểm. Thiên cung thành phố bài hát trong rạp hát. Bản ý là muốn đi siêu thị tìm kiếm ca ca của mình Isuka Shiori. Ở trên đường gặp linh hồn ca giả giống nhau mỹ lệ thiếu nữ. Bị tiếng ca hấp dẫn tới Shiori tạm thời quên mất chính mình vốn là muốn chuyện cần làm. Ở hít một hơi thật sâu sau đó. Có chút khẩn trương nắm quả đấm Isuka Shiori đi bước lên bậc thang. Xuất hiện tại trên sân khấu. Bị đại lượng đèn chiếu sáng sủng ái lấy phía trên sân khấu như cùng ở tại ban ngày giống nhau chói. Mát, tràn đầy nhiệt khí. Điều này làm cho Isuka Shiori có chút không nhịn được cái loại này quang mang chói mắt. Hơi híp lại một ít con mắt, dùng để chống lại ở vậy quá mức nhức mắt tia sáng. Trên sân khấu vị kiêm mỹ lệ thiếu nữ cũng chú ý tới sau lưng âm thanh. Khuôn mặt hiện lên ra một ít một chút cười. Chậm rãi xoay người lại. Lại còn cố ý đi tới trên sân khấu tới sao? Buổi tối khỏe. Ta là Izayoi Miku khi nhìn đến Isuka Shiori đồng thời. Đột nhiên đình chỉ nói lấy và thân thể động tác. Ôi chao. Nàng phát sinh một ít vô ý thức nỉ non. Nhìn Isuka Shiori bộ dạng quả thực tựa như lùn xấu nghèo nữ điểu ti bỗng nhiên nhìn thấy chính. Mình nam thần hướng mình bày tỏ một dạng biểu tình. Cái kia là hoàn toàn ngây dại biểu tình. Izayoi Miku cảm giác mình đối trước mắt vị này rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải nữ hài sinh ra một. Loại tên là Love EAT First IT cảm tình. Thứ tình cảm này dùng trung văn tới hình dung coi như hay là nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình thành ngữ này ý tứ vô cùng đơn giản sáng tỏ. Nói đúng là giữa nam nữ vừa thấy mặt đã sinh ra ái tình. Còn có vừa gặp đã thương. Nhất kiến như cố, ăn nhịp với nhau các loại nội dung tương tự gần nghĩa từ. Nói một cách đơn giản, tán gái, vô số. Từng ở vạn hoa tùng trung quá siêu cấp bách hợp khuynh hướng Izayoi Miku thấy được cái này cái thế. Giới Isuka Shiori, lập tức liền không tự chủ được rơi vào yêu trong sông. Ngươi, ta, cái kia. Một loại chưa từng có sản sinh quá tình cảm một cách tự nhiên ở Izayoi Miku trong đáy. Lòng sinh ra, thế cho nên để cho nàng muốn cùng Isuka Shiori nói điểm cái gì đều ấp úng đứng lên. Ngược lại thì cảm giác mình quấy dày Izayoi Miku vong tình ca sướng Isuka Shiori ngượng ngùng. Đang dần dần thích ứng trên sân khấu đèn tự quang nhức mắt tia sáng phía sau. Vẫn duy trì có chút lúng túng mỉm cười đã đi tới. Chào ngươi a, quấy rầy ngươi biểu diễn cùng ca sướng. Vô cùng xin lỗi. Vừa nói Isuka Shiori còn vừa cúi người thật sâu. Nàng là thật cảm thấy rất ngượng ngùng. Izayoi Miku thời khắc này trạng thái tựa như chưa từng va chạm xã hội tiểu cô nương gặp nàng. Thích người một dạng có chút bối rối. Ở nhiều lần hít sâu sau đó. Giấu ở tính cách chỗ sâu công chúa bệnh tính cách mới. Chỉ có phát tác, dần dần vượt qua cái loại này tiểu cô nương thức xấu hổ cùng kinh ngạc. Chỉ bất quá nói ra khỏi miệng nói còn có chút không đạm định là được. Cái kia, hoàn toàn không cần chú ý a hát. Ta cũng hoàn toàn sẽ không đối với ngài đến cảm thấy quấy nhiễu. Cái kia vị này xinh đẹp tiểu thư. Ngài thích ăn có thể lệ bánh sao? Izayoi Miku nhẹ nhàng hướng về phía Isuka Shiori nói rằng, cái đôi kia xinh đẹp tử ngân đồng tử trong nháy mắt hướng về phía Isuka Shiori sắc nhãn đưa tình. Có thể lệ bánh, Isuka Shiori hơi há to miệng, nàng đối với vị này xinh đẹp kỳ cục tiểu thư bỗng nhiên mở miệng phát sinh hỏi như vậy cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ một chút. Nàng hay là trở về đáp Izayoi Miku cái kia tràn đầy tính chất nhảy nhót tư duy. Thích đâu? Ta thích tất cả ăn ngon món điểm tâm ngọt a hát. Isuka Shiori hữu hảo cười nói. Nào có nữ hài tử không thích món điểm tâm ngọt. Tuy là Izayoi Miku đột nhiên đột ngột hỏi thăm nàng có thích ăn hay không có thể lệ bánh. Thế nhưng Isuka Shiori vẫn là đàng hoàng trả lời của nàng hỏi. A ân ân tương đương, Izayoi Miku triệt để từ bị Isuka Shiori đẹp sắc, hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Trong trạng thái tỉnh táo lại, tiếp lấy liền lập tức lớn tiếng hướng về phía Isuka Shiori phát khởi tiến công. Bộ dáng như vậy a? Izayoi Miku lớn tiếng nhiệt tình nói rằng, vậy ngươi thích uống trà chiều sao? Thích mặc dạng gì y phục? Là ưa thích ăn cơm Tây vẫn ưa thích ăn Nhật Bản thức ăn của mình? Nếu như cho ngươi lựa chọn, ngươi là muốn ở tại Âu Thức Đại biệt thự bên trong đâu vẫn là ở tại thảm tatami Nhật Bản query mặt đâu? Còn có ngài cảm thấy con người của ta thế nào? Kỳ thực ta cảm thấy ngài siêu cấp khả ái a hát, có thể mời lần sau cùng đi với ta. Izayoi Miku bình thường nói đều là thong thả ung dung, có chút mạn thôn thôn tràn đầy ôn nhu mùi vị. Nhưng bây giờ hấp tấp giống như một cái phát xuân hùng hài tử giống nhau. P.S. Cảm giác anime bên trong Izayoi Miku đối với nhân vật chính cảm tình chuyển biến quá nhanh. Quá nhiệt huyết, có chút không phù hợp lẽ thường. Nơi đây muốn đối với nàng thiết định là triệt triệt để bách hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.